thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, liền buông tay. Ta ngủ rồi. Quyển 5, chương 15. Dưới ánh trăng lấp lánh, hắn nhẹ nhàng tiến đến gần, chạm môi lên bờ má Phù Dao. Hơi thở hắn lướt qua tóc mài nàng. Cơ thể vốn luôn mát mẻ bấy lâu nay bỗng chốc nóng lên, như có một ngọn lửa đang bao trùm lấy thân thể nàng. Nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa khắp người nàng. Trong cái nóng như thể sản sinh ra cái lạnh, giống như một người bị đẩy vào trong đống lửa, vừa thoát ra được bỗng nhiên nắm phải một miếng ngọc lạnh ngắt trong tay. Đêm nay, hắn ta thực sự không để tâm điều gì nữa hay sao? Ngón tay của trưởng tôn vô cực dịu dàng như một làn gió lướt qua đôi môi xinh đẹp. Xuống dưới chút nữa là cổ áo hở rộng. Nếu tiến lên trên chỉ là một sự trêu ghẹo, thì di chuyển xuống dưới chính là sự tiến triển vượt bậc. Tim Phù Dao như muốn nhảy ra ngoài, không biết nóng hay lạnh hay đau đớn đang chờ nàng. Lòng nàng cảm giác như đang di chuyển theo từng cử động thòng dòng nhích lên hạ xuống của ngón tay hắn, tựa như một viên sỏi rơi xuống mặt nước, khiến bóng trăng trên mặt nước phải lay động. Thuyền đột ngột rung mạnh, dường như có tiếng người kêu thét và tiếng va đập phát ra. Mạnh Phù Dao nhanh chóng mở mắt, trưởng tôn vô cực cũng than khẽ một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy, thì thầm, đúng là mộng đẹp khó tròn. Rồi xây mình lướt đi, khi đến bên cửa liền cười. Lúc ta điểm huyệt nàng có phải đã dùng sức hơi mạnh? Hắn búng nhẹ ngón tay giải huyệt đạo cho nàng rồi nói. Nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem. Mạnh Phù Dao nhìn theo bóng dáng biến mất trong bóng tối, từ từ ngồi dậy, ôm lấy chân nhớ lại. Mu bàn tay của nàng chạm lên gò má, cảm nhận được làn da đang nóng bừng. Nàng cũng không muốn ra ngoài lúc này để bị người khác nhìn thấy sắc xuân trên mặt, chỉ khẽ thở dài, rồi chậm chạp nằm xuống. Lại cảm nhận được cơn đau trước ngực bỗng nhiên nhói lên, không như những lần khác, cơn đau này rất mãnh liệt, giống như có một ngọn lửa màu đen đang hùng cháy mạch máu, đến mức khó thở, thần trí cũng trở nên mơ hồ. Phù Dao cắn chặt môi, điều động chân khí để cố gắng áp chế cơn đau, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, bèn thầm mắng tên vô lại trưởng tôn vô cực, hại Mạnh đại vương nàng vô duyên vô cớ phải chịu khổ. Mơ hồ nghe được có tiếng mở cửa, thấy bóng người lướt vào phòng, Mạnh Phù Dao liền miễn cưỡng mở mắt nhìn, là trưởng tôn vô cực, bèn hừ lạnh. Xảy ra chuyện gì? Trấn Tôn Vô Cực thấp giọng nói. Không sao. Khi nãy qua một khúc sông, lái thuyền không xử lý tốt nên va vào đá thôi. Mạnh Phù Dao con người lại, đợi cơn đau trước ngực qua đi. Lại cảm thấy Trấn Tôn Vô Cực đang tiến tới. Nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Cử chỉ của hắn rất đổi dịu dàng, hơi thở cũng rất khẽ. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, ánh trăng mờ mờ rơi xuống, nhạt như một làn khói bao bọc lấy hắn, như thật lại như ảo, giống như ánh sáng tinh khiết khiến người ta khao khát mà khó lòng chạm tới. Mạnh Phù Dao không còn sức để kháng cự, trong lòng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn cảm giác được điều gì đó không đúng. Nàng đang mơ màng suy nghĩ thì cảm nhận được ngón tay của trưởng tôn vô cực đang đưa vào trong vạt áo của nàng. Lần này, Mạnh Phù Dao thật sự giận dữ, miễn cưỡng đẩy tay hắn ra. Huynh thật sự định hại chết ta? Làm sao có thể hại chết nàng được? Trưởng tôn vô cực cười nhẹ, xoay đầu liền cởi thắt lưng của nàng. Phần hắn cũng đã cởi bỏ đến nửa quần áo, để lộ làn da như ngọc. Âm dương giao hợp, tu dương dưỡng khí, trước nay luôn là thứ bổ nhất với nữ nhân, ta làm sao có thể làm đau nàng được? Mạnh Phù Dao nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng nhiên phát run, lời nói như mũi băng lạnh, từng chữ khiến tâm can nàng cháy máu. Những lời như vậy, những chuyện như thế, sao hắn có thể nói ra được? Sao hắn có thể làm ra được? Nàng mở to mắt, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn bóng dáng nam nhân phong hoa tuyệt đại trước này luôn dịu dàng, vậy mà lại đang giăng bẫy khắp nơi. Hóa ra chỉ vì muốn đoạt lấy trinh tiết của nàng sao? Người phía trên dùng ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt mà lại khó có thể kháng cự. từng chút cởi bỏ quần áo của nàng. Gió lạnh lướt qua da thịt lộ ra của nàng, buốt đến tận tâm can. Từ trong đáy mắt Mạnh Phù Dao chảy ra giọt lệ lấp lánh. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế. Người ở trên lại cất lên một tiếng cười khẽ, như đang tán thưởng vẻ đẹp mỹ miều mà thuần khiết của nữ nhân trước mặt. Ván giường phát ra âm thanh kẽo kẹt, thân thể nam nhân nặng nề đè xuống. Cơn đau trước ngực Phù Dao đến giờ phút này càng bộc phát mãnh liệt. Chưa nói đến việc trinh tiết khó giữ, tính mạng nàng bây giờ cũng khó bảo toàn. Lúc này Mạnh Phù Dao bỗng bình tĩnh lại, trạng thái ý thức mơ hồ dường như đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Chuyện đã đến nước này, nồng nóng cũng vô dụng. Nàng dứt khoát mặc kệ đang xảy ra chuyện gì, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố gắng chậm rãi tích tụ lại chỗ chân khí bị độc tố bức ra. Nàng hít thở thật sâu. Sau đó, bỗng như bị sét đánh, hít thở. Nàng nhớ ra rồi, người này cái gì cũng giống Trưởng Tôn Vô Cực. Thế nhưng, mùi hương lại không giống. Trên người Trấn Tôn Vô Cực có mùi hương rất đặc biệt. Từ trước tới giờ, nàng chưa từng gặp ai có mùi hương như vậy. Người này không phải là Vô Cực. Trong đầu Mạnh Phù Dao nấu ầm một tiếng, hiện lên vô số ý nghĩ. Trấn Tôn Vô Cực đã đi đâu? Kẻ này tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại có khả năng lên được con thuyền này? Khi nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta từ đâu tới? Ý nghĩ đáng sợ nhất vừa hiện lên liền khiến cả người Mạnh Phù Dao lạnh ngắt như thể rơi vào hầm băng. Trưởng Tôn Vô Cực sao có thể cho phép người khác thản nhiên xuất hiện trước mắt hắn như vậy? Hắn, phải chăng hắn đã xảy ra chuyện gì? Tim Mạnh Phù Dao đập nhanh kịch liệt, thân thể lập tức cứng đờ. Người phía trên liền phát giác, khẽ khẽ cười nói, đúng là một cô gái thông minh. Giọng nói đến đây đã trở về, vốn trong trẻo như một giọng của nữ tử. Nhưng Phù Dao biết, hắn ta tuyệt đối không phải nữ nhân. Mọi thứ trên người hắn đều là nam nhân. Hai mắt nhìn nhau, đôi mắt hắn hiện lên đôi mắt của Trưởng Tôn Vô Cực. Nhưng ánh nhìn trong đó lại vô cùng xa lạ, chứa đầy sự trêu chọc và bẩn cẩn, còn có chút ngạc nhiên cùng thiếu kiên nhẫn. Dù ở trong tình thế bất lợi, ánh mắt Mạnh Phù Dao vẫn bình tĩnh trong veo, sáng rực bắn về phía hắn. Ánh nhìn sắc bén như đao. Hắn hơi giật mình. Ngay lúc này, liền nghe thấy Mạnh Phù Dao thấp giọng quát lên. Cút! Tiếng quát kéo theo máu, bắn ra ngoài. Mạnh Phù Dao há miệng phun ra một ngụm máu độc, văng đầy mặt vào cổ hắn. Nhưng lúc trước khi mắt hắn đỏ lên, đầu gối nàng liền hướng đến hạ thân của hắn. Người này liền cười nhẹ né ra. Phù Dao hơi nghiêng người tung ra một chiều. Góc độ ra tay dứt khoát ngoan độc, buộc hắn ta phải tiếp tục né tránh. Thừa cơ hội này, nàng liền giơ tay kéo tấm vách ngăn giữa hai khoang thuyền được buông xuống. Lúc ván gỗ rơi xuống, trước lúc chạm xuống mặt thuyền, nàng có thể thấy được ánh mắt kinh ngạc pha lẫn tán thưởng của nam nhân đó. Một tay Mạnh Phù Dao gắt gao giữ chặt tấm gỗ, tay còn lại lần mò tìm kiếm y phục, rồi miễn cưỡng khoác lên người. Sau đó nàng dựa vào tấm ván thở dốc. Một phen hao tổn sức lực vừa rồi đã làm sắc dục vời đi. Độc tố của khóa tình trong nháy mắt cũng tiêu tán dần. Nàng chật vật đứng dậy rút thí thiền ra, chuẩn bị kéo vách gỗ lên. Còn chưa kịp kéo vách gỗ, nàng liền nghe thấy tiếng gió lay động sát bên mình. Tiếp theo là tiếng bóp giống như hai tay chạm nhau. Tiếng động không lớn nhưng lại khiến cả con thuyền rung lắc dữ dội. Ngay sau đó là tiếng cười trong trẻo của nữ tử ngày càng xa. Bỗng nhiên ván gỗ bị kéo một cái. Một bóng người bay tới đưa tay kéo lấy nàng. Bàn tay người ấy lạnh ngắt, vẻ mặt hoảng loạn. Mạnh Phù Dao vừa nhìn thấy khuôn mặt kia liền giơ thí thiền ra theo bản năng. Một đao chém qua, người kia vội vàng kêu lên. Phù Dao, là ta! Đao của Mạnh Phù Dao chém đến gần hắn bèn ngừng lại. Không tiếng động, dừng ngay trước thân người đối diện. Đao phong mãnh liệt vút qua mái tóc dài của nàng tung bay, vẻ mặt hết sức kiên định. Người trước mặt nàng không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Trong ánh mắt hoảng loạn ẩn chứa tức giận, hắn đưa mắt nhìn y phục của nàng vẫn chưa chỉnh tề. đai lưng nới lỏng, trên y phục dính máu lại không biết là máu của ai. Ánh mắt hắn bỗng lóe lên lửa cháy, hỏa quang trong mắt lóe lên khiến căn phòng như cũng phát sáng lên. Từ trước tới giờ Mạnh Phù Dao chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của Trưởng Tôn Vô Cực, ánh mắt sắc như gươm đào đang rực cháy. Trong khoảnh khắc ấy, hắn vậy mà dùng tay đỡ lấy lưỡi đào nàng. Trưởng Tôn Vô Cực đứng đối diện nhưng không tiến đến gần nàng, quỳ gối trên giường chậm rãi rút tay về, hai tay nắm thành quyền ngồi ở phía kia giường, từ từ rũ mắt xuống. Một lúc lâu sau thấp giọng nói: Phù Dao, ta xin lỗi. Tay nàng run rẩy, nàng chưa từng thấy bộ dạng này của Trưởng Tôn Vô Cực, cũng chưa bao giờ nghe Trưởng Tôn Vô Cực nói lời xin lỗi. Hắn vĩnh viễn không bao giờ cần phải xin lỗi, bởi vì từ trước tới nay hắn chưa từng phạm phải sai lầm. Vậy mà đêm nay, nhất niệm chi sai, thậm chí không thể tính là nhất niệm chi sai. Có lẽ hắn vẫn như trước, chỉ muốn lợi dụng gần gũi nàng một chút, nhưng lúc nàng ngủ mà điểm huyệt đạo của nàng, giúp nàng đã thông kinh mạch, lại bỗng nhiên xảy ra tình huống không thể lường trước. Độc khóa tình của nàng phát tán, hắn bị đánh lạc hướng. Nếu không nhờ nàng liều mạng tự cứu lấy mình, thì hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Sai, là ai đã sai? Nam nữ bên nhau, nảy sinh tình cảm. Hắn thích nàng nên thể hiện qua những hành động. Nhưng trước giờ hắn luôn để tâm đến độc tính của khóa tình, không bao giờ vì ham muốn của bản thân mà đẩy nàng vào tình cảnh hiểm nguy. Còn nàng trước giờ luôn duy trì trạng thái trấn tĩnh, vậy mà lại thất thần loạn tâm vào đêm nay. Hoặc là người sai vẫn là nàng, bởi nàng xa vào nhu tình, đã quyết định chỉ làm khách qua đường ở đại lục Nam Châu, xong lại không khống chế được bản thân, rơi vào lưới tình của hắn. Mạnh Phù Dao cắn môi, nhớ lại tên đáng giận kia đã làm đến bước nào. Trước đây nàng đã cố gắng vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm luyện võ, chẳng để ý đến chuyện tình cảm. Hai kiếp làm xử nữ khiến nàng đối với chuyện kia chỉ biết qua loa chứ chưa từng thực sự trải nghiệm. Nếu nói đau, độc tính khóa tình phát tán trên người nàng có chỗ nào không đau? Về chảy máu, cái này không có, nhưng như thế không có nghĩa là không có chút động chạm nào. Nghĩ đến đây, Mạnh Phù Dao thực sự muốn phát hoảng. Thân thể trong sạch của nàng sao có thể bị tên nam nhân xa lạ kia vấy bẩn? Nàng nâng tay kéo tấm ván thật mạnh, thí thiền trong tay vun lên, nhanh như chớp liền cắt chiếc giường thành hai nửa. Sau đó lại rầm một tiếng nữa, kéo giường ra tới một góc khác của khoang thuyền, cách thật xa phía bên kia. Lúc nàng làm tất cả những chuyện này, phía bên kia không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trưởng Tôn Vô Cực cũng không tiếp tục cố ý kéo tấm ván kia nữa. Tâm tình Mạnh Phù Dao lúc này vô cùng bất ổn. Nàng chán ghét con thuyền này, chán ghét tên nam nhân quái đản kia, chán ghét mọi thứ trước mắt. Đương nhiên, nàng cảm thấy chán ghét cả bản thân mình. Cũng tại nàng không đủ kiên quyết mới để xảy ra chuyện quái quỷ này. Từ hôm nay trở đi, nàng nhất định phải làm một tảng đá. Nàng giận dữ leo lên giường, trùm chăn kín đầu, thực sự cuộn mình thành một tảng đá. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên tảng đá đó, bất động, cứng ngắc. Ánh trăng chậm rãi chuyển hướng, xuyên qua cửa sổ phía bên kia. Trưởng Tôn Vô Cực dựa lên tấm màn, lặng lẽ ngồi trên nửa phần giường vừa bị cắt đôi, trong lòng chất đầy phiền muộn, cũng cứng ngắc hệt như một tảng đá. Quyển 5, chương 16. Từ sau đêm tên Trưởng Tôn Vô Cực giả kia xuất hiện, Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực liền rơi vào thời kỳ xấu hổ. Mạnh Phù Dao chỉ cảm thấy buồn bực, chán ghét bản thân vô dụng, lại thêm cảm giác ghê tởm đối với việc xảy ra hôm ấy, khiến cho tâm trạng nàng vô cùng nặng nề. Về phần Trưởng Tôn Vô Cực, hắn khó tránh khỏi tự trách mình. Trước giờ luôn nắm chắc mọi việc trong tay, vậy mà lần này hắn suýt chút nữa để xảy ra chuyện khiến hắn có thể phải hối hận cả đời. Còn có cảm giác tức giận khó nói thành lời. Cảm giác tức giận xa lạ mà khiến tâm can hắn nhức nhối. Cảm giác mà 26 năm rồi hắn chưa từng trải qua. Sự bình tĩnh, trầm ổn từ trước đến nay bỗng bị phá vỡ.

cây cối bốn bề lay động rào rào. Ngay sau đó, vô số bóng đèn chui ra, mùi tanh từ bốn phía càng ngày càng nồng đậm, có tiếng thở phì phò, vô số những ánh sáng xanh ở độ cao bằng nửa thân người phát ra. Ngay lập tức nàng nghe thấy tiếng trưởng tôn vô cực vội vàng chạy đến. Phù giao, cẩn thận là sói, thứ đồ có lông dài. Một tiếng thét chói tai vang lên như xé rách cả bầu trời đêm, làm tóc gái Mạnh Phù Giao dựng hết lên, chói tai đến nỗi bầy sói cũng đồng loạt lùi lại phía sau. Tên kia đột nhiên từ dưới đất bò lên, kinh sợ gần chết, nước mắt rơi lã chả, khuôn mặt giống như bùn, lao đến trong lòng Mạnh Phù Giao, ôm chặt lấy người nàng không động đậy nữa. Tại hạ sợ. Quyển 5, chương 18. Tại hạ sợ. Tên nào đó không biết sống chết, co rúm người chui trong lòng Mạnh Phù Giao. Trưởng tôn vô cực đột nhiên quay đầu, đuôi lông mày nhíu lại, ngón tay giật giật, nhưng không hiểu sao lại không hề động tay. Sợ cái đầu ngươi ấy. Phù Giao lập tức tát một chưởng hất bay tên kia, bay đến đúng chỗ của bầy sói. Nàng vẫn còn định đạp thêm một. Nguyên Bảo đại nhân ở phía sau nàng bỗng nhiên lao lên, nhảy tót lên vài tên thư sinh kia. Trong lúc hắn còn đang gào thảm thiết, nó mang chỗ gừng cai và hành dại lúc nãy Mạnh Phù Giao nhét cho nó, trắc lên người thư sinh này. Cho ngươi ôm lấy hành với gừng nhảy vào bầy sói, biến thành bánh thịt luôn đi. Ngươi sợ lông dài, cho ngươi sợ lông dài này. Bánh thịt hành bắn ra ngoài, rơi vào trúng chỗ lũ sói. Hắn vừa ngửa đầu, thấy bầy sói đang vây xung quanh. Mũi thở phì phò, liền á một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, mông chỏng lên trên, nằm bò giữa bầy sói không dám động đậy. Phù Giao quay người bước đi được vài bước, có chút không yên tâm, quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn liền muốn lọt trong mắt. Bầy sói bị tạo hình đặc biệt của bánh thịt hành hình người kia làm cho hoang mang. Rụt rịch muốn xuống tới, nhưng lại không dám manh động. Chỉ có một con sói đói đến mức sốt ruột, thử nhắm vào cái mông đang vênh cao kia cắn một cái, ngoạn lấy vạt áo của tên kia thà đi. Sau đó một tiếng soạt lãnh lót vang lên, lộ ra một mảng trắng muốt. À ôi, cái mông của ta! Tiếng kêu thảm thiết ngày càng kinh thiên động địa. Mạnh Phù Giao vội quay đầu lại, bất đắc dĩ ra lệnh cho Thiết Thành. Giao cho người đó, người giải quyết đi. Thiết Thành mặt sầm xì xảy từng bước tiến đến, rút đao chém xuống, tiếng hú vang lên, máu sói vàng khắp nơi. Tên thư sinh kia vội vã bò dậy, núp sau lưng Thiết Thành, còn xem hắn giết sói, vừa lớn tiếng khen ngợi. Hay, chiêu lực Phách Hoa Sơn của vị huynh đài thật lưu loát, mạnh mẽ, chiêu thức bình thường, những cách dùng lực chính là cao thủ, rất nhanh gọn. Chiêu này là Lầu Đại Vọng Nguyệt. Ấy, không phải, đã có sửa đổi. À, sửa quá tuyệt vời. Hay hay hay, hai chiêu này vậy mà có thể sử dụng cùng lúc. Chiêu thức quá bá đạo. Ha, võ công của huynh đài này cao cường quá đi mất. Phong phạm của ba trường phái tiếng tầm khác nhau đều có cả. Duy chỉ thiếu đi công lực, huynh đài chỉ thiếu công lực mà thôi. Mạnh Phù Giao dừng bước. Tên này có một đôi mắt rất lợi hại. Căn cơ của Thiết Thành vốn rất bình thường, nhưng từ sau khi hắn trở thành hậu vệ của nàng, đã nhận được sự chỉ bảo của ba người trưởng tôn vô cực, Kiếm Bát Giả và Tông Việt. Võ công của Thiết Thành bây giờ hội tụ ưu thế của ba người họ. Thiết Thành đã được coi là cao thủ hạng nhất. Thật sự chỉ còn công lực của hắn có thiếu chút thiếu sót mà thôi. Tên kia nhìn bộ dạng thư sinh mà chỉ trong vài chiều ngắn ngủi đã có thể một mạch nói rõ nguồn gốc võ công của Thiết Thành. Nhãn lực này cũng coi là hạng nhất rồi. Xem ra tên này không hề nghĩ đến việc giấu bọn họ chuyện hắn ta biết võ công. Mạnh Phù Giao không quay đầu lại, ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí ngày càng nồng đậm, ra hiệu cho Thiết Thành một tiếng. Giết chừng đó đủ rồi, sói đói sẽ kéo đến ngày càng đông. Đêm nay chúng ta không nghỉ ở đây nữa, xuống núi đi. Thiết Thành nhận lệnh thu đao lại. Mạnh Phù Giao cũng không nhìn tên kia mà đi thẳng xuống núi. Tên kia vừa ôm mông vừa chạy theo. Ai da, đợi ta với, đừng để ta cô đơn lạc lõng ở đây. Ta thuê các người làm hộ vệ, ta sẽ trả tiền, ta sẽ trả rất nhiều bạc. Mạnh Phù Giao chẳng buồn quay đầu lại, không thèm. Ta tặng các ngươi nhà lầu, mỹ nhân, chỉ cần đưa ta về thành đồng. Không hứng thú. Ta nắm rõ tình hình toàn cơ, chỉ cần là dân toàn cơ không ai là ta không biết, không có ai là ta không nắm rõ cả. Mạnh Phù Dao dừng chân, khoanh tay trước ngực quay đầu lại liếc hắn ta. Thế ư? Vậy xin hỏi các hạ có biết nữ vương toàn cơ là ai không? Nàng hỏi câu này vốn chỉ để làm khó hắn ta, sau đó đuổi hắn ta đi. Không ngờ tên thư sinh có khuôn mặt xinh đẹp kia liền cười, còn cười đến có vài phần gian trá. Đương nhiên là ta biết chứ. Ấy, cái này rất phức tạp. Một lời khó mà nói hết được. Hắn làm bộ làm tịch lắc đầu, thở dài rồi nói. Đợi quay lại thành đồng rồi ta sẽ nói cho người biết. Mạnh Phù Dao xem xét hắn ta. Một lúc lâu sau, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười lạnh. Muốn đi cùng? Được thôi. Chính là người nói đấy nhé. Nhiệm vụ của người là dẫn đường, chân sai vặt hộ vệ. Không có đường, người đi tìm đường. Hết cái ăn, người phải đi xin ăn. Không có nơi để ở, người phải đi dọn dẹp nơi có thể ngủ được. Khi về đến thành đồng, phải tạ ơn ta bằng 2 vạn lượng bạc trắng, 1 tòa nhà lầu, 10 mỹ nhân, như vậy được không? Thiết Thành co rút khóe miệng. Có heo mới đi đồng ý loại yêu cầu vô sĩ như vậy. Được thôi. Con heo nọ dứt khoát đồng ý, vui vẻ chạy tới. Mảnh vải trên mông còn bay phần phật trong gió. Ha ha, chỉ cần các người cho ta đi cùng là tốt rồi. Ta sợ nhất cô đơn, nhưng mà cha ta là nhất quyết bắt ta tới nơi này luyện công một mình. Có trời mới biết ta sợ một mình thế nào. Ta sợ tối, sợ gió, sợ mưa, sợ tuyết, sợ trên đường ít người, sợ cả trên đường có nhiều người. Ta sợ nhất chính là thứ lộn dại. À! Nguyên Bảo đại nhân u ám xuất hiện ngay trước mũi chân hắn ta. Cứu mạng! Tên kia vội vọt lên, nhảy lên lưng Thiết Thành, bám dính ở trên đó không chịu xuống. Có lông kìa! Thiết Thành giơ tay hất bay hắn ta xuống, tức giận quát. Con gà yếu ớt, đừng có bám trên lưng ta. Thật quá vô sĩ! Tên kia lắc đầu lại thở dài. Xin hãy gọi ta là Chung Dị. Chung trong chung cổ, dị trong dung dị. Được rồi. Chung dị, chung sai vặt. Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn ta. Thật sự muốn ở lại sao? Thôi được, không quan tâm ngươi là ai. Có gan ở lại chính là phải cẩn thận Mạnh đại vương nàng. Gần đây, nàng đang rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh. Tối nay chúng ta chưa có nơi để ngủ, thế nên chuyện sắp tới chính là của người đó. Người mau đi kiếm chỗ để chúng ta ngã lưng đi. Nửa canh giờ sau, bọn họ dừng trước một miếu rách nát ở chân núi. Cái tên phụ mệnh đi tìm chỗ trú chân. Chung Dị kia đứng chờ trước cửa, tươi cười rạng rỡ nói. Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Mạnh Phù Dao hồn nghi tiến vào bên trong. Vừa vào liền thấy một đống lửa đang bập bùng cháy. Mặt đất đã được quét tước sạch sẽ. Giường được xếp bằng rơm rạ rất gọn gàng. Trên đống lửa thậm chí còn có một ấm nước không biết tìm được ở đâu. Cũng đã được cọ rửa sạch sẽ. Nước trong ấm đang sôi sùng sục. Tên Chung Dị này thoạt nhìn nửa điên nửa ngốc, vậy mà lo liệu mỗi việc rất chu đáo, không hề qua loa. So với tên Thiết Thành chỉ thích đánh nhau, không am hiểu những việc cần tinh tế tỉ mỉ kia thì hơn xa. Mạnh Phù Dao vừa ý ừ gật gù nhìn tên Chung Dị kia trong đêm mùa xuân mát mẻ như đêm nay mà đầu đầy mồ hôi. Nàng nhướng lông mày lên, sai bảo Thiết Thành. Củi không đủ dùng, ngươi đi kiếm thêm đi, nhân tiện cho ngựa ăn luôn. Thiết Thành vâng lệnh đi ra ngoài. Chung Dị cười tủm tỉm sáp đến gần nàng. Hắn ta rút từ trong túi ra một chén, rót nước cho Mạnh Phù Dao, hết sức cung kính dụng hai tay dâng lên. Mời ngài dùng nước. Mạnh Phù Dao thuận tay đỡ lấy. Nàng được người khác hầu hạ cũng quen rồi, không nghĩ gì hết. Cũng không chú ý đến tên trưởng tôn vô cực ở một góc đang nghiêng đầu nhìn qua. Nàng chỉ nhíu mày nhìn Chung Dị. Ngươi làm ơn tìm trong tay nải của Thiết Thành một bộ quần áo mà mặc vào đi. Ngươi nghĩ hình dạng bây giờ của ngươi đẹp lắm à? Chung Dị rất nghe lời. A lên một tiếng. Ôm mông chạy đi tìm quần áo. Mạnh Phù Dao bưng chén nước lên chậm rãi uống. Cảm thấy mùi vị rất ngọt. Nhìn kỹ lại hóa trong nước có bỏ thêm đường. Lông mày Mạnh Phù Dao nhếch lên, nàng cười cười nghĩ, tên tiểu tử kia ân cần đến mức đáng xấu hổ, đang cười liền đột ngột dừng lại. Một ánh nhìn của ai đó đang dán trên lưng nàng, làm đáy lòng nàng lại thầm khó chịu. Ánh mắt ấy không mang ý thăm dò, không có ý làm cho nàng khó xử, cũng không hề chất vấn, cứ thế nhìn bóng lưng nàng. Tuy Mạnh Phù Dao không hề quay lưng lại, nhưng nàng có thể tưởng tượng được ánh mắt và vẻ mặt ấy. Hình như nhìn qua tưởng như không cất chứa điều gì, song thật ra trong ánh mắt nhìn và vẻ mặt đó cất chứa đủ loại cảm xúc rối bời. Mạnh Phù Dao cố tình lờ đi, chịu đựng được một chút lại cảm thấy trong lòng ngày càng khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn chén nước trong vắt, trên mặt nước sóng sánh hiện lên hình ảnh của người nọ đang tĩnh lặng ngồi một bên. Hôm nay hắn vô cùng im lặng. Đến việc có thêm một tên chung dị ầm ầm như vậy, mà từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Nếu đổi thành ngày trước, hắn tám phần sẽ ngăn cản chuyện này. Vậy mà hôm nay lại im lặng như vậy, làm lòng nàng có chút chua xót. Cảm giác chua xót ấy chậm chạp dâng lên, không biết có thể dùng thứ ngọt ngào đến thế nào mới có thể bù lại. Tại nơi đây, ở đại lục Nam Châu hỗn loạn, biến động không ngừng này, mỗi phần ngọt ngào trong đời người kỳ thật rất xa xỉ. Có ai biết được ở ngã rẽ phía trước sẽ có biến cố gì đang đợi mình đâu. Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại, xoay người đổ chén nước có vị ngọt kia đi, thay bằng nước suối ở bên ngoài miếu. Chung dị từ bên kia vui vẻ đi tới, hắn ta mặc áo của Thiết Thành, áo hơi rộng, tay áo dài chấm vào nước trong ấm. Hắn ta đang định cho thêm đường, Mạnh Phù Dao liền lạnh lùng nói, không cần nữa. Sau đó nói tiếp, ai biết được cái người thêm vào là đường hay là thuốc độc chứ. Chung dị không hề tức giận, nheo mắt lại cười như một con mèo nhỏ. Trước mắt người mà dám chơi trò bỏ thuốc độc gì đó, không phải là ta quá ngu ngốc hay sao? Trước mặt ta giả vờ ngu ngốc mới là kẻ ngốc. Mạnh Phù Dao không thèm để ý hắn ta, tự mình rót thêm nước. Chung dị đã ngồi xuống bên cạnh nàng, chống cằm tò mò quan sát nàng. Một lúc lâu sau liền nói, ngươi đang đeo mặt nạ sao? Tháo xuống xem thử đi, ta đoán ngươi nhất định rất giống tỷ tỷ của ta. Mạnh Phù Dao quay đầu, mỉm cười nhìn hắn. Ta thì nghĩ ngươi rất giống A Tam nhà ta. A Tam là ai? Là em trai ngươi sao? Chung dị vô cùng phấn chấn. Đó là con mèo của ta. Mạnh Phù Dao đứng dậy, bưng ấm nước lên, lấy từ trong tay nải ra chiếc chén mà Trưởng Tôn Vô Cực hay dùng. Nàng rót một chén nước, ra hiệu cho Nguyên Bảo Đại Nhân qua đó. Nguyên Bảo Đại Nhân ai oán nhìn cái chén có chiều cao tương đương nó, cảm thấy đây thực sự là một nhiệm vụ quá khó hoàn thành. Nó thấy vô cùng hổ thẹn, khó khăn lắm mới có cơ hội an ủi chủ nhân, lại chỉ vì chiều cao hạn chế mà không có cách nào đi thực hiện. Lần nữa đau khổ lùi về góc tường vé vòng tròn. Mạnh Phù Dao không nói tiếng nào, cắn môi, đặt cái chén trên nền đất trống giữa hai người. Qua một lúc, nàng nhẹ nhàng đẩy cái chén về phía bên kia. Một lát sau, nàng lại đẩy. Sau nữa, cứ đẩy, cứ đẩy. Nàng không nhìn cái chén cũng không nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Chỉ nhìn đống lửa trước mặt, hai mắt không chớp, ánh nhìn có chút đờ đẫn. Cái chén không phát ra tiếng động, chậm chậm di chuyển từng chút một. Khoảng cách nửa thước mà xa xăm tựa quãng đường 10 vạn dặm. Mạnh Phù Dao đẩy chén tới lần thứ 6, đột nhiên chạm vào một bàn tay ấm áp. Người nọ dường như định duỗi tay ra để cầm lấy cái chén, song vì chạm phải tay nàng mà hơi ngừng lại, theo bản năng liền rụt về, ngay sau đó lại duỗi ra, nắm trọn lấy cái chén cùng tay nàng. Tay Mạnh Phù Dao bị bao bọc trong bàn tay hắn, áp vào thân chén ấm nóng, như thể đang nắm lấy một ngọn lửa ấm áp, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa đến tận đáy lòng nàng. Nàng im lặng, ngồi khoanh chân bên cạnh đống lửa, không nói lời nào, ánh mắt nàng trong veo như một hồ nước sâu yên ả. Trưởng Tôn Vô Cực cũng không lên tiếng, vẫn không hề buông tay nàng ra. Hơi ấm từ cơ thể hai người phủ lên thành chén nước, trong chén tựa hồ cứ ấm mãi. Khi nước trong chén đã nguội bớt, thì lòng hai người lại dâng lên cảm giác ấm áp. Thời khắc ấy như dòng nước, êm dịu trôi đi, cho đến tận lúc Thiết Thành mang theo hơi lạnh của đêm xuân bước vào cửa. Quyển 5, chương 19. Cửa mở ra dẫn theo ánh trăng mờ ảo vào nhà, hắt lên người, khiến bóng dáng hắn có chút mờ ảo. Trên người hắn có mùi hương của cỏ xanh và hoa rơi. Rõ ràng hắn vừa cho ngựa ăn quay về. Thiết Thành sải bước tiến vào trong, gió lả lướt lùa vào, khiến lửa bập bùng, bị thổi dạt về phía Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực đang ngồi. Hai người đều buông tay tránh ra. Phù Dao cười mắng. Tên hán tử thô lỗ này, đến đi đường cũng không thể đi tử tế. Thiết Thành nhếch miệng cười với nàng, duỗi tay đi tìm lương khô trong tay nải. Chung Dị nãy giờ vẫn ngồi yên lặng một góc, đột nhiên lao tới, vui vẻ phẩy phẩy tay áo trước mặt Thiết Thành hỏi: "Ta mặc áo này có đẹp không?" Thiết Thành nóng nảy đẩy hắn ta ra: "Người mặc cái gì cũng khó nhìn hết." Mạnh Phù Dao đang ngồi đối diện đống lửa bỗng nhiên ngẩng đầu. Mạnh Phù Dao đang ngồi đối diện đống lửa bỗng nhiên ngẩng đầu. Thiết Thành không nhận ra đó là áo mình sao? Thiết Thành! Thiết Thành! Vù! Một tiếng, bóng áo tím chợt lóe lên. Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Hắn trước giờ luôn tình như xử nữ, động như thỏ chạy. Nhưng tốc độ khi nãy của hắn dường như đã đạt tới tốc độ cực hạn mà một con người có thể có. Đến thị lực siêu phàm của Mạnh Phù Dao cũng hoàn toàn không thể biết được hắn chạy về hướng nào. Chỉ cảm nhận được khoảng khắc lòng nàng vừa chấn động, ánh lửa bỗng sáng lên. Hắn đã xuất hiện ở trước mặt Thiết Thành. Từ trong ống tay áo trượt ra một binh khí bằng ngọc như ý tinh xảo. Bàn tay vừa cử động, ngọc như ý đã bắn về phía đối phương. Lúc đó, Mạnh Phù Dao cũng đã tiến đến. Thí Thiên được rút ra còn chưa kịp lóe lên ánh sáng đèn, đã hướng thẳng về phía đối phương. Mạnh Phù Dao nhắm mắt không nhìn kẻ đang mang khuôn mặt của Thiết Thành, tránh cho bản thân mềm lòng. Mỗi lần ra tay đều là sát chiêu. Mạnh Phù Dao có thể bỏ qua hàng ngàn vạn người, nhưng tuyệt đối không thể bỏ ra kẻ này. Tên cặn bã, không chỉ sỉ nhục nàng, mà sỉ nhục cả Trưởng Tôn Vô Cực. Bạch quang của Ngọc Như Ý như tuyết trắng, hắc quang của Thí Thiền tựa thủy triều. Bạch quang cùng hắc quang đối lập rõ ràng, mà lại như đang quyện vào nhau. Kết quả như một tấm lưới khổng lồ với hai màu sắc trái ngược, như sóng dữ mãnh liệt, lại tựa như làn mưa lất phất. Không một tiếng động phủ lên toàn thân đối phương. Mạnh Phù Dao cùng Trưởng Tôn Vô Cực liên thủ, hai trạng thái hoàn toàn trái biệt, nhưng lại như trời sinh một đôi. Sự mạnh mẽ của nàng vừa khéo được sự tinh tế tỉ mỉ, không hề có cơ sở của hắn bù lại. Kẻ kia vừa tươi cười như cũ, vẫn là âm thanh trong trẻo có ba phần ngạc nhiên, bảy phần đắc ý. Sau đó hắn ta lùi lại. Cách hắn ta lùi hết sức kỳ quái, giống như tầm lột xác. Vừa lui vừa cởi bỏ áo ngoài của Thiết Thành. Chiếc áo được cởi ra vậy mà có thể tự mình đồng đầy, hoàn toàn giống như một cơ thể thực sự. Nâng tay áo, đón lấy công kích của hai người. Sau đó kẻ kia tiếp tục ném ra vô số thứ khác. Nào là túi gấm, nào là đai lưng, thậm chí cả tóc giả. Mọi thứ bay tán loạn trong không trung. Bóng dáng hắn ta đứng tại nơi những đồ vật kia đang quý dị uốn éo, thoáng một liền không thấy đâu nữa. Hết thảy mọi việc đều chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Cao thủ đệ nhất thiên hạ giao chiến, không giống với những cao thủ thông thường, liều mạng so đấu vài trăm chiêu. Đợi đến khi tiếng gió ngừng lại, áo tím bay lên, vừa hạ xuống, trên mặt đất đã chỉ còn một đống quần áo lộn xộn. Mạnh Phù Dao đuổi theo ra ngoài. Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, sương đêm nhẹ nhàng dằn mắt, ánh trăng mờ ảo, bốn bề là những cánh đồng bát ngát mênh mông, còn đâu bóng dáng của kẻ khi nãy. Nàng nhìn đăm đăm vào nơi hắn vừa biến mất, trong lòng tức giận nguồn ngụt. Một tiếng, dùng một đao chém hỏng cửa lớn của ngôi miếu rách nát. Nàng đột nhiên nhớ tới Thiết Thành, vội vàng đi tìm khắp nơi. Thiết Thành được tìm thấy bên bờ suối. Trên người hắn chỉ còn mỗi trùng y. Hắn bị điểm tám huyệt đạo, rồi bị kẻ kia tùy tiện vứt lại trên khe núi. Lúc vứt Thiết Thành xuống, kẻ kia rõ ràng không có chút để tâm nào, để mặc hắn áp xuống bùn đất bên khe suối. Lúc Phù Giao tìm đến, Thiết Thành đã suýt chết ngạt. Trưởng Tôn Vô Cực đích thân truyền công lực mới có thể cứu về một mạng của hắn. Phù Giao càng thêm tức giận, sắc mặt đã sắp đen xì lại, căm hận lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, không ai được phép tự ý một mình tách ra, tránh cho việc kẻ địch thừa cơ xâm nhập. Nói đến đây, trong lòng nàng bỗng giật mình, lúc này nàng mới hiểu ra mục đích thực sự của tên vô lại kia. Hắn tận dụng mọi thời cơ, chỉ chọn những người thân thiết nhất với nàng để ra tay. Ý định của hắn chính là muốn bọn họ đề phòng lẫn nhau, thậm chí cuối cùng phải mỗi người một ngã, muốn bức nàng trở thành kẻ cô độc. Suy nghĩ ấy làm lòng nàng sinh ra một cảm giác buốt lạnh. Nàng cả đời không sợ khó khăn nguy hiểm, không sợ kẻ địch hùng mạnh. Nàng sợ nhất chính là cô đơn, lẻ loi, cùng không tin tưởng. Kẻ địch không chỉ có lòng dạ thâm độc mà còn cường đại như vậy, đang rình mò phía trước, không biết sẽ tạo nên hậu quả gì, thật khó mà tưởng tượng ra được. Nàng mơ hồ cảm thấy mục tiêu của đối phương không ai khác chính là nàng. Hắn ta nhiều lần tập kích những người bên cạnh nàng với ý đồ cô lập nàng. Vậy, nàng vì cái gì mà muốn liên lụy đến người khác nữa đây? Chúng ta tách nhau ra đi thôi. Sau một hồi lâu, Phù Giao mệt mỏi nói. Thiết Thành, ngươi quay về Trường Hãn hoặc Diêu Thành. Trưởng Tôn Vô Cực, huynh muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Chỉ cần không ở bên cạnh ta là được. Ta chỉ muốn ở cùng nàng. Trưởng Tôn Vô Cực lập tức kiên quyết đáp lại. Cùng ở bên cạnh nàng mới là nơi ta muốn đi. Phù Giao. Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng nói tiếp. Điều hắn muốn chính là khiến nàng mất đi tinh thần và ý chí. Giống như dùng dao cùn cắt thịt, chậm rãi cắt hết mọi sự tin tưởng cùng tự tin của nàng. Hắn không muốn giết nàng, mà muốn phá hoại nàng. Ta không cho phép điều đó. Nàng còn không thể để điều đó xảy ra. Phù Giao thấp giọng ừ một tiếng. Cảm nhận được hắn đang chậm rãi tới gần, hơi do dự duỗi tay ra nắm lấy vai nàng. Từ đêm hôm ấy, hắn không còn tùy tiện trêu chọc sàm sỡ nàng như trước nữa. Hiện tại, mỗi lần tiếp xúc với nàng, dường như hắn đều có chút không yên tâm cùng do dự. Sự do dự ngắn ngủi không đủ để khiến người khác chú ý này, lại khiến trong lòng Phù Giao bỗng nhiên thấy chua xót. Nàng lại nghe hắn nói tiếp. Chắc chắn sẽ có cách. Sự ăn ý và tin tưởng thực sự không thể dễ dàng bị một kẻ xa lạ hủy hoại được. Phù Giao nghe câu ấy, không biết tại sao bỗng nhiên dồn hết mọi sự chú ý lên bàn tay đang đặt trên vai mình. Giây phút ấy, có điều gì đó chợt ùa về trong tâm trí nàng. Thế nhưng đó lại là mùi tanh trong khoang thuyền chật hẹp đêm hôm ấy. Còn có bàn tay của kẻ kia đặt lên cơ thể nàng, ánh mắt trần trụi dục vọng, ký ức khó chịu mà vô cùng rõ nét cứ thế ập đến. Cảm giác ghê tởm như thấp thoáng, lại như lan tràn khắp nơi. Bất giác nàng lại tự nhiên tránh né hắn. Bàn tay Trưởng Tôn Vô Cực lập tức cứng lại. Phù Giao cảm nhận được sự cứng ngắc ấy, trong lòng mơ hồ đau đớn, nhanh chóng hối hận. Tuy nhiên đã muộn rồi. Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng mà chậm rãi rút tay về. Hắn rút về một cách rất tùy tiện, rất tự nhiên, giống như sợ nàng khó xử. Nhưng Mạnh Phù Giao sao có thể không biết. Động tác rút tay về chậm rãi ấy như mang một sợi chỉ nhỏ, siết trái tim nàng lại, siết chặt lục phủ ngũ tạng nàng, đau đớn từng đợt không thôi. Có lẽ sợi chỉ ấy cũng đang siết lấy trái tim Trưởng Tôn Vô Cực. Sự đau đớn của hắn chắc chắn không hề ít hơn nàng. Hai người nhất thời đều im lặng, không biết nói gì. Bèn dìu Thiết Thành vào cái miếu nát kia để nghỉ ngơi. Chung Dị đang ngồi trên mặt đất chơi đùa với áo tài của mình. Thấy bọn họ quay về liền ngẩng đầu cười sáng lạng. Phù Giao nhìn hắn ta, nghĩ lại khi nãy nàng và Trưởng Tôn Vô Cực bị ánh lửa che mắt. Chỉ có hắn ta chạy tới, không biết là vô tình hay cố ý chặn tên Thiết Thành giả kia lại. Tính ra hắn ta đã cứu bọn họ. Nếu để kẻ kia tiến đến gần, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Dựa theo tình hình hiện nay, có càng ít người bên cạnh càng tốt. như vậy khả năng bị lợi dụng sơ hở sẽ càng nhỏ. Nhưng không biết tại sao, đối với tên Chu Dị này, nàng không thể dậy nổi cảm giác thù địch. Nhìn hắn ta luôn vui vẻ một cách ngây ngô, nàng có cảm giác giống như đang nhìn một cậu em trai bên cạnh nhà vậy. Mạnh Phù Dao mỉm cười, ngồi xuống chiếc giường rơm. Trưởng Tôn Vô Cực nhìn nàng, lại nhìn Chung Dị. Theo nhiều hiểu biết của hắn đối với nàng, chuyện nàng nhất định sẽ làm tiếp theo là đuổi người. Vậy mà nàng lại không thể. Trưởng Tôn Vô Cực suy nghĩ, nhưng vẫn cứ im lặng không nói gì như trước. Phù Dao ngồi xuống bên cạnh tay nải để dọn dẹp, vứt hết lương khô trong đó đi. Tên vô liêm sĩ kia đã chạm vào, không thể ăn được. Nàng quay lại Nguyên Bảo đại nhân, miễn cưỡng nở nụ cười. Xin lỗi, hại người phải đói bụng rồi. Chung Dị, người đi xem có quả dại không đi. Chung Dị đang đứng cách xa Nguyên Bảo đại nhân ừ một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Nguyên Bảo đại nhân nước mắt lưng tròng, ngồi ở một góc nhìn Mạnh Phù Dao. A, Mạnh Phù Dao, ngươi đừng có lúc trên trời lúc dưới đất như vậy chứ. Bóng ma ám ảnh trong trái tim đau thương của ta nhất thời khó có thể xua tan. Trưởng Tôn Vô Cực rút từ trong lòng bàn tay hai cái bánh mặn, cẩn thận lột vỏ ngoài ra, nướng trên đống lửa rồi đưa cho Mạnh Phù Dao một cái. Cái này Nguyên Bảo đã nằm lên rồi, đừng chê nhé. Cái còn lại, một nửa cho Nguyên Bảo đại nhân, một nửa giữ lại cho Thiết Thành còn chưa tỉnh lại. Phù Dao xoa nắm cái bánh. Cái bánh trong lòng bàn tay nàng ấm nóng, giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn. Bánh này Trưởng Tôn Vô Cực sau khi cứu Nguyên Bảo ra ban nãy đã không hề vứt đi. Hắn trước giờ luôn đề cao chất lượng cuộc sống nhưng chưa từng lãng phí. Phù Dao ngơ ngẩn xoa nắng một lúc, cẩn thận xé thành hai nửa bằng nhau. Ta ăn nửa to, huynh ăn nửa nhỏ. Trưởng Tôn Vô Cực nhìn cái bánh, cười cười đón lấy, lại đột nhiên nói, không giữ cho tên họ Chung kia sao? Mạnh Phù Dao ăn cái bánh, nhìn về phía tay nải của Chung Dị, do dự nói, chắc tên kia tự có đồ ăn rồi, vừa nãy hắn ta còn có đường cho vào nước kia mà. Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực lóe lên, à lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Một lát sau, Chung Dị quay trở lại, trong tay hắn ta cầm mấy quả dại, nhìn như mấy cái chân gà đen thui. Thứ này nhìn qua không đẹp mắt, nhưng lúc ăn vào vừa ngọt vừa thanh. Mọi người đều nếm thử nhé. Mạnh Phù Dao một tay túm lấy tên kia, một tay thử xé da mặt hắn. Chung Dị ai ôi cười lớn, không giống như đang hoảng sợ mà giống như đang bị ngứa. Vừa cười vừa nhảy lên nhảy xuống giống như một con khỉ vậy. Mạnh Phù Dao kéo một lúc không có thấy mặt nạ, hậm hực thả tay ra, quan sát cái tên da mỏng thịt dày. Nhìn như cậu quý tử này, nhìn bộ dạng hắn ta giống như ít phải lao động, nhưng xét đến năng lực sinh tồn thì rất mạnh mẽ. Mọi việc đều rất thuần thục, tỉ mỉ. Nàng nhìn không được đẩy hắn ra xa nói, tránh ra xa chúng ta một chút, cẩn thận, ta coi ngươi là đồ giả rồi làm thịt ngươi đó. Chung Dị không tránh ra, cười nịnh nọt sát tới gần. Tỉ tỉ tốt, thật sự không giả được đâu, không sợ tỉ sợ. Ngươi cho rằng ngươi là Giả Bảo Ngọc hả? Mạnh Phù Dao bị một tiếng tỉ tỉ tốt của hắn làm cho nổi da gà khắp người. Chợt thấy Trưởng Tôn Vô Cực búng tài, ngay sau đó Chung Dị liền ai ôi một tiếng, ôm lấy đầu quay lại nói, ai đánh ta vậy? Là ai đánh ta? Là ta. Trưởng Tôn Vô Cực không thèm quay đầu lại, khuôn mặt giấu trong ánh lửa không nhìn rõ biểu cảm, giọng điệu của hắn thờ ơ mà lạnh lẽo. Nửa đêm canh ba, ngươi không ngủ còn muốn làm phiền người khác nghỉ ngơi sao? Mạnh Phù Dao ngạc nhiên nhìn Trưởng Tôn Vô Cực. Trưởng Tôn Vô Cực chẳng phải luôn rất lịch sự sao? Nàng chưa từng thấy hắn dùng ngữ điệu không khách khí như vậy nói chuyện. Có phải tức giận rồi không? Nhưng đang yên đang lành, tức giận cái gì chứ? Ta đi giúp ngươi trải giường. Chung Dị trời sinh dễ tính, xoa xoa đầu vài cái liền quên ngay, xoay người muốn trải lại giường cho Mạnh Phù Dao nghe. Cho nghe ngắn, tai vừa chạm lên mặt rơm, đại nhân nào đó đã phi tới, chống nạnh xuất hiện ngay trước mũi hắn. Long kia! Một tiếng kêu thảm thiết cất lên, Chung Dị lao ra ngoài với vận tốc ánh sáng. Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười vuốt ve thú cưng của hắn, tỏ vẻ khen ngợi. Trong đầu Mạnh Phù Dao bây giờ đều là suy nghĩ làm cách nào để đối phó cái tên nửa nam nửa nữ quái đản kia. Đầu chú ý tới sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt ở bên kia. Nàng ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ta không ngủ, đêm nay gác cho các người. Từ hôm nay trở đi, ta phải tăng cường luyện công. Nàng nhẹ nhẹ thở dài, trong lòng nghĩ ngợi. Nghe nói trong thập cường giả, thì cứ năm người lại cách nhau một khoảng rất xa. Trong năm người mạnh nhất, thì khoảng cách giữa mỗi người lại thêm lớn. Xem ra lời này quá thật không sai. Nàng đã bước lên đỉnh cao của những người mạnh nhất đại lục Nam Châu này. Vậy mà vẫn bị người khác chơi đùa như vậy. Vậy mà vẫn không có năng lực đánh trả. Võ công sao? Chung Dị giống như con gián đập mãi không chết. Cười tủm tỉm tiếp tục sáng qua, thần bí cười nói. Cả thiên hạ đều biết, Phù Phong là nơi có nhiều đồ vật thần kỳ nhất thiên hạ. Toàn cơ chúng ta gần Phù Phong nhất, đồ tốt cũng không ít. Nhưng mà đều ở trong hoàng cung và ở trong tay danh gia vọng tộc. Võ công ở đại lục Nam Châu chúng ta rất thịnh hành. Hầu hết mọi người đều sử dụng những thứ giúp nâng cao công lực. Quyển 5, chương 20. Hắn ta nói đến đây, Mạnh Phù Dao đột nhiên nhớ tới viên thuốc màu trắng Tông Việt tặng cho nàng. Tông Việt từng nói hắn có ý định dùng một loại dược khác thay thế cho cây thuốc chỉ có ở trường Thành Thần Điện, cũng chỉ là vị thuốc cuối cùng cần cho thuốc giải của độc khóa tình. Hắn trải qua vô số lần mới luyện ra được viên thuốc kia, khó khăn lắm, đến lúc sắp thành công lại có sự biến đổi. Vì vậy, viên thuốc kia không có tác dụng lớn đối với độc khóa tình, tuy nhiên lại có thể nâng cao công lực của nàng. Chỉ là Tông Việt cũng đã nói, tác dụng của dược rất mạnh, cần tu luyện lâu dài hoặc có cơ duyên nhất định mới có thể hòa hợp. Bây giờ tâm trạng nàng đang phiền muộn như vậy, rốt cuộc nên uống hay là không uống đây? Thấy nàng ở bên này, cao mài suy nghĩ, Trưởng Tôn Vô Cực dùng ánh mắt thăm hỏi nhìn qua. Mạnh Phù Dao đơn giản nói vài câu, Trưởng Tôn Vô Cực liền nói, đưa cho ta. Hắn nhận ra viên thuốc, vừa lật tay đã thấy một vật gì đó giống như nửa hạt châu. Vật nọ ánh lên ánh sáng lấp lánh, giống như một viên châu màu xám. Trưởng Tôn Vô Cực đặt vật kia dưới ánh trăng, cẩn thận quan sát màu sắc của nó, thở ra một tiếng. Thứ này thì nàng có thể dùng được rồi. Mạnh Phù Dao nhận ra đó chính là nửa phần luyện tinh khí còn lại của Nguyệt Phách. Lúc đó, Tông Việt để lại một nửa, nói là đợi công lực của nàng tăng lên có đủ khả năng được thừa nhận thì đem ra dùng, sau đó lại bị Trưởng Tôn Vô Cực lấy đi. Mạnh Phù Dao cũng quên luôn chuyện đó. Hôm nay Trưởng Tôn Vô Cực lấy nó ra đưa cho nàng. Nó đã không còn giống như lúc trước nữa, mà mịn màng trong suốt hơn thêm. Mạnh Phù Dao dùng ngón tay nhẹ nhàng nhón lấy, cảm giác trơn bóng mà mát mẻ như ánh trăng sáng rót thẳng vào đáy lòng nàng. Một lúc lâu sau, nàng thấp giọng nói, thứ này là do huynh dùng công lực của bản thân nhiều ngày luyện nên, đúng không? Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười không đáp. Mạnh Phù Dao trầm tư thật lâu, sau đó đẩy vật kia lại phía hắn. Ta biết rằng từ ngày đụng phải ta, võ công của huynh không hề có tiến triển. Lúc đầu ta còn không hiểu, hôm nay thì hiểu được rồi. Một người quanh năm suốt tháng đem chân khí tặng không cho người khác, liệu có bao người chịu được đây? Ta đã hiểu rõ thì sẽ không để cho huynh tiếp tục làm vậy. Thứ này bây giờ đã không còn là thứ Nguyệt Phách ban đầu đưa cho ta nữa, bởi vì có một phần trong đó là tinh hoa của huynh. Huynh lấy lại đi. Trưởng Tôn Vô Cực chỉ mỉm cười, đột nhiên chuyển đề tài. Nàng biết ta sợ nhất điều gì không? Mạnh Phù Dao hồ nghi nhìn hắn. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm mà ta không kịp tới cứu. Trưởng Tôn Vô Cực khều khều đóng lửa, thản nhiên nói. Nàng quá biết gây rắc rối cho mình, cũng quá độc lập. Ta rất sợ lúc nào đó xảy ra chuyện gì, nàng không thể giải quyết mà ta lại không ở bên cạnh nàng. Vì thế biện pháp tốt nhất chính là giúp nàng đủ khả năng để có thể tự mình giải quyết. Nàng phải mạnh, mạnh hơn ta thì càng tốt. Hắn giơ tay, Tay áo vừa nâng lên liền chặn lại hơi thở của Mạnh Phù Dao. Nàng đang mở miệng hít hơi theo bản năng, nháy mắt liền thấy viên đan dược nhỏ bé giống như hạt châu kia đã lọt vào miệng mình. Trưởng tôn Vô Cực ở đối diện còn sợ nàng nhả ra, duỗi tay ra ấn vào cổ họng nàng. Nàng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Trưởng tôn Vô Cực cười cười, hạ tay xuống, sờ lên mái tóc nàng, sau đó nằm xuống không nói gì thêm nữa. Phù Dao thở dài, ngồi lên chiếc giường được trải bằng rơm. Đống lửa dần dần lụi tắt, mùi hương của hoa đào mới nở đầu xuân lãng đãng trong không khí. Hai bóng người chìm vào trong đêm tối, một người đang ngồi, một người đang nằm, cả hai đều im lặng mở to mắt, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Chung Dị thật sự làm hết phận sự của một người dẫn đường, kiêm luôn cả chân sai vặt. Hắn ta tích cực dẫn đường, tìm khách điếm để nghỉ chân, thậm chí đến cả đũa của Mạnh Phù Dao đã được luộc qua chưa. Ngựa của nàng đã ăn no chưa, hắn cũng đều quan tâm. Đương nhiên, chuyện của những người còn lại, hắn không hề để ý một thứ gì. Cả người cười ha ha, giống như một đóa hoa chỉ nở xung quanh Mạnh Phù Dao. Trưởng tôn Vô Cực luôn im lặng, đặc biệt vào lúc Mạnh Phù Dao nói chuyện với Chung Dị thì càng trở nên im lặng hơn. Gần đây hắn rõ ràng cũng đang gia tăng khôi phục chân khí. Môn võ công của hắn luyện thực sự rất kỳ quái, có lúc sáng sớm nhìn sắc mặt của hắn trong suốt, đến tối lại biến thành giống như ngọc. Hắn và thú cưng của hắn không quan tâm tới chuyện gì khác, chỉ là trong lúc ăn cơm, Nguyên Bảo đại nhân luôn kiên quyết ngồi giữa Mạnh Phù Dao và Trưởng tôn Vô Cực. Cứ như vậy khiến mỗi lần Chung Dị muốn qua đó chen vào ngồi cùng Mạnh Phù Dao thì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi phía đối diện. Mạnh Phù Dao phát hiện ra con đường Chung Dị dẫn bọn họ đi không phải là rừng núi hoang sơ, cũng không phải là đường lớn rộng rãi. Hắn ta đã quen thuộc đi tới trình độ khiến người khác phải chửi thề. Có lúc đi qua một thị trấn nào đó, rõ ràng chỉ có một con đường. Vậy mà hắn có thể từ đám cỏ trong vách tường của một nhà nào đó tìm ra một đường tắt có thể xuyên qua cả trấn. Vừa nhìn liền biết con đường đấy, đến cả trong trấn cũng có rất ít người biết đến. Bốn phía đều là cỏ, chưa hề có người đi qua. Còn về cái tên có bộ dạng công tử nhà giàu kia, tại sao đến đường tắt trong một trấn nhỏ cũng nắm rõ như vậy? Mạnh Phù Dao không hề hỏi qua, lai lịch của Chung Dị bất minh, là bạn hay là thù còn chưa rõ. Nhưng trước khi chưa rõ, có thể dùng được, cớ gì nàng lại không tận dụng cơ chứ? Một ngày hôm đó, họ đi tới trấn Đông Lan, huyện Quan Nguyên. Nơi này đã thuộc lãnh thổ toàn cờ. Tới được nơi đây, coi như là thoát khỏi phạm vi thế lực của Phượng Tịnh Duệ, tốc độ nhanh hơn mấy ngày so với dự tính. Trấn Đồng Làng là một trấn không lớn, nhưng do gần kề huyện lớn Quan Nguyên, số dân cũng đến 2.000 người, cũng coi là một thị trấn sầm uất. Đường đi bằng phẳng, không biết nhà ai đang có chuyện vui. Mùi hương của cơm canh cùng tiếng chiên trống từ xa xa vọng đến. Sắc trời có chút âm u, hoàng hôn đang dần buông xuống. Mạnh Phù Dao buộc ngựa lại cửa trấn, chống cằm nhìn lên trời nói: thời tiết thật khoái đãng, tám phần sẽ có mưa lớn. Ý kiến của ta là chúng ta sẽ đi lên ngọn núi phía sau trấn này, Chung Dị nói. Nghe nói gần đây bọn người Tử Phi Phong của hoàng hậu đang hoạt động xung quanh vùng này. Tuy chúng ta không sợ chúng, nhưng cũng không nhất thiết phải va chạm với đám cẩu tử đó. Náo loạn trên đường sẽ rất phiền phức. Nhưng trên ngọn núi phía sau trấn kia cũng không có nơi nào tốt có thể ngăn mưa chặn gió. Nếu gặp phải mưa lớn phải ngủ ngoài trời thì sẽ khá khó chịu. Mạnh Phù Dao quay đầu lại nhìn Trưởng tôn Vô Cực. Nàng biết từ sau khi lên bờ, Trưởng tôn Vô Cực đã liên lạc với ẩn vệ. Nếu như lên núi không có chỗ trú mưa, bọn họ còn có thể tạm tránh đi. Khổ cực nhất chính là những ẩn vệ của Trưởng tôn Vô Cực, lúc ấy phải đứng bên ngoài chờ đợi. Trưởng tôn Vô Cực tất nhiên hiểu được suy nghĩ của nàng, liền nói: an toàn là trên hết. Mạnh Phù Dao lại nhướng mày đáp: cái gì vậy? Bắt ta phải trốn đông trốn tây sao? Mưa lớn còn bắt ngủ ngoài trời. Ta không chịu. May mắn là sau đó hai người tìm được một đình viện. Ở một đình nhỏ phía dưới chân núi. Mạnh Phù Giao cười nói, mưa thật lớn. Rồi nàng quay ra nói với Trưởng Tôn Vô Cực. Nghỉ ngơi cho tốt đi, ta thấy sắc mặt của huynh không tốt lắm. Trưởng Tôn Vô Cực gật đầu, Mạnh Phù Giao nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không hiểu sao tâm trạng rất bất an, luôn có cảm giác hết thảy đều không đơn giản như vẻ bề ngoài. Giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nàng chợp mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi mà không thể ngủ yên. Đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động rất to. Nàng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, hóa ra là trời đang nổi gió lớn. Cửa sổ bị gió thổi đập vào tường, cơn gió này thật to, suýt chút nữa đã làm rách cả cửa sổ. Mưa lớn theo cửa sổ ùa vào, hắt ướt hết mặt và cổ của Mạnh Phù Giao. Nàng vội vã đứng lên đóng cửa. Đúng lúc đó, một tia chớp đánh xuống, toàn bộ đình viện đều sáng lên. Nhờ vào ánh sáng của tia chớp, Mạnh Phù Giao bỗng nhiên nhìn thấy cửa sổ phía đối diện bị gió đập, cũng đang mở ra. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy, Trưởng Tôn Vô Cực đang ngồi điều tức trên giường, nhưng hắn đột nhiên ngã về phía sau. Vừa chợp mắt, mọi thứ đều chìm lại trong màn mưa gió tối đen. Khoảnh khắc ấy chỉ hiện ra khi tia chớp lóe lên, nhưng đã đủ khiến Mạnh Phù Giao kinh hãi. Nàng nhảy qua cửa sổ, vội vàng tiến vào gian phòng của Trưởng Tôn Vô Cực. Nước đã lên láng trên nền đất trong phòng. Nàng vừa tiến vào, một bóng trắng liền lao tới. Mạnh Phù Giao quát lên. Con chuột kia, là ta đây. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Bảo đại nhân ở trong bóng tối lớn tiếng kêu chi chít, tiếng kêu hoảng loạn. Không biết tại sao Mạnh Phù Giao nghe thấy, trong đó xen lẫn cả tiếng khóc nức nở. Nàng xông lên phía trước, sải bước lên giường. Ngón tay vừa chạm vào Trưởng Tôn Vô Cực, lòng nàng liền giật thót, cơ thể hắn lạnh ngắt, mạch dường như không còn đập nữa. Trước mắt Mạnh Phù Giao thối sầm lại, nàng vội vàng tự tát mình một cái, dựa vào cảm giác đau đớn đến bỗng tay để lấy lại vài phần tỉnh táo. Nàng bình tĩnh cẩn thận bắt mạch lại, phát hiện ra Trưởng Tôn Vô Cực có vẻ do luyện công quá gấp gáp mà sắp sửa tẩu hỏa nhập ma. Nhưng dù sao, hắn cũng là người có năng lực phi phàm. Ngay trước khi tẩu hỏa nhập ma đã nhanh chóng ngừng thở, để tránh cho nội lực và cơ thể đồng thời bị phá hủy. Nhưng làm vậy cũng khiến bản thân hắn tiến vào trạng thái hồn mê sâu. Mạnh Phù Giao vận công thăm dò trong cơ thể hắn, liền biết được hắn vì sao lại xuất hiện trạng thái tẩu hỏa nhập ma này. Trưởng Tôn Vô Cực vì sử dụng chân khí để giúp nàng trong một thời gian dài, khiến chân lực và việc tu luyện của bản thân bị ngưng trệ. Đến khi hắn muốn quay lại tiếp tục luyện công pháp, lại nhất thời không thể chống đỡ môn võ công, nhìn như nước chảy mây trôi, thực chất lại vô cùng mạnh mẽ này. Nhưng vì mối hận trong lòng hai người mà hắn quyết không từ bỏ, vì thế dẫn đến tình trạng như vậy. Hắn đến nước này không phải là do nàng gây ra sao? Mạnh Phù Giao cắn môi, giang tay dìu hắn ngồi dậy, một tay đỡ phía sau hắn. Chuột mập, mi đi gọi Thiết Thành dậy, đến canh chừng cho chúng ta, hiện tại chúng ta không thể bị quấy rầy được. Nguyên Bảo đại nhân như thế đang vô cùng lo lắng, nhảy lên nhảy xuống không ngừng kêu chi chít. Trong lòng Mạnh Phù Giao đang lo cho an nguy của Trưởng Tôn Vô Cực, đâu có tâm trí quan tâm nó. Phất tay liền đóng cửa sổ lại, cả người ướt đẫm ngồi xuống, ngăn lại mưa gió sấm chớp ở bên ngoài. Quyển 5 chương 21, lòng như lửa đốt. Trong phòng cho khách ở sân sau, Mạnh Phù Giao khoanh chân an tọa, dặn dò Thiết Thành vừa chạy vào tới. Một bước cũng không được rời khỏi căn phòng này, không được để người khác làm ảnh hưởng đến chúng ta. Hai người chúng ta đều trông cậy vào ngươi đó. Thiết Thành hiểu ý, gật đầu thật mạnh. Hắn xoay người, quay lưng về phía Mạnh Phù Giao, mặt hướng ra cửa sổ, kiếm đặt bên người, mắt cũng không dám chớp đứng canh. Mạnh Phù Giao đã rơi vào trạng thái nhập định. Để có thể bổ sung lại phần công lực đã mất đi cho Trưởng Tôn Vô Cực một cách tốt nhất, nàng không tiếc truyền công lực của mình qua cho hắn. Nhưng cách làm này rất nguy hiểm, giống như đang đi trên một sợi dây thép, chỉ cần bị dao động, dù chỉ một chút thôi, thì bao công sức sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Thậm chí cả hai người đều sẽ rơi vào hiểm nguy. Đôi người của Thiết Thành đã muốn lò khỏi trong mắt. Hắn đang canh giữ bên trong phòng, bỗng nghe bên ngoài có tiếng khóc cùng tiếng kêu thảm thiết, giống như đang phải chịu đựng một loại cực hình thảm khốc nhất thế gian. Vô số lần, hắn gấp đến mức bám vào cửa sổ nhìn, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Một lần lại một lần nhìn về phía Mạnh Phù Dao, hy vọng nàng sớm tỉnh lại để mình có thể ra ngoài cứu người. Hắn lại nghe thấy tiếng cô gái ấy đau đớn cùng tuyệt vọng gọi huyện thái gia, ôm hy vọng vị huyện thái gia ấy có thể vì nàng mà xuất hiện. Đến cuối cùng vẫn mãi không có ai đáp lại lời kêu cứu của nàng ấy, vành mắt của Thiết Thành cũng sắp nứt ra. Tràn ngập căn phòng là hơi thở của hắn, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn, không thể đè nén. Hắn vô số lần muốn đứng lên, nhảy ra khỏi cửa sổ, cũng vô số lần dừng giữa không trung, chán nản rơi xuống đất. Hắn không phải chỉ có một mình, phía sau hắn còn có người hắn cần bảo vệ. Nguyện vọng lớn nhất đời hắn chính là theo sát người ấy, bảo vệ nàng, dù cho có nhiều lúc nàng không hề cần tới hắn. Tuy nhiên lần này, nàng đã nói rõ ràng từng chữ. Trách nhiệm của người rất lớn. Hắn không thể bỏ mặc lời hứa của mình, không thể khiến nàng bị thương tổn. Không, không thể. Mưa bên ngoài như một bức tường khổng lồ trong suốt do thần kiếm trên trời tức giận trút xuống. Bức tường kia lạnh lẽo chắn ngang trước mắt hắn, đè nặng đáy lòng hắn. Hai mắt hắn mở to đến đau đớn, xuyên qua làn nước trong suốt từ mái hiên nhỏ xuống. Hắn thấy có vài bóng người đang đi tới, tiếng bàn chân dẫm lên mặt nước nghe nhói tai. Trong tay của một người xách theo một thứ gì đó mềm mại, mong manh. Thứ mềm mại kia bị ném mạnh vào một vũng nước ở sân sau. Hóa ra thứ đó là một cô gái yếu ớt. Trời đất như một mảng trắng xóa, hai mắt Thiết Thành như lửa cháy. Máu trong cơ thể hắn giống như không còn là của hắn nữa. Toàn bộ đều dâng trào, gào thét như muốn trào ra ngoài. Hắn vừa nhấc chân, thân người bay lên, quyết tâm xông ra ngoài. Ai đó đột nhiên giữ chặt lấy hắn, quay đầu nhìn lại. Là Chung Dị. Thiết Thành tức giận quát lên. Buông ta ra! Chung Dị nhìn Thiết Thành. Chung Dị nhìn Thiết Thành, hai mắt đã đỏ rực vì căm phẫn. Im lặng một lúc sau, sau đó thực sự thả tay ra. Thiết Thành vội vã lao ra ngoài, lại nghe thấy người phía sau lạnh lùng nói. Người đi đi, đi nhanh đi, sau đó dẫn toàn bộ kẻ địch tới đây, sau đó hại chết chủ nhân của ngươi. Một chân Thiết Thành đã đặt ở bên ngoài, một chân vẫn còn ở bên trong, cứ thế bất động. Thiết Thành cứng đờ ở đó, năm ngón tay bấu chặt vào sông cửa sổ, vụn gỗ cắm vào ngón tay rỉ ra máu tươi. Hắn thực sự không động đậy được nữa, một lúc lâu sau mới chậm rãi xoay người, hết sức khó khăn, vô cùng yếu ớt. Đến nỗi Chung Dị như có thể nghe được tiếng xương cốt hắn ma sát khi xoay người. Tuy nhiên, hắn vẫn quay lại. Khoảng khắc hắn quay người lại, đôi mắt hắn đã hoàn toàn hóa màu đỏ thẫm. Chung Dị nhìn hắn, vẻ mặt kỳ quái. Một lúc sau thấp giọng nói. Nhịn, nhịn qua một khóc này. Người nhịn qua được lúc này, chính là giúp chủ nhân của người làm một nghìn việc đó. Điểm huyệt đạo của ta đi. Thiết Thành cắn răng khẩn cầu. Điểm huyệt đạo của ta. Ngươi tin tưởng ta sao? Chung Dị cười lạnh. Thiết Thành cứng người, dùng sức gằn lên một tiếng, sau đó ôm đầu hung hăng ngồi sụp xuống. Trên nền đất còn có một thứ khác màu trắng cũng đang ngồi. Nguyên Bảo đại nhân sớm đã tìm được một hang chuột, không ngại bẩn thỉu mà chui đầu vào nhà họ hàng thân thích. Trong phòng tối bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người đều kiềm chế hít thở. Trong bóng tối, ánh lên những ánh mắt sáng lấp lánh. Ánh sáng ấy tràn ngập màu máu, cất chứa nỗi đau đớn không thôi. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng mưa gió cùng tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn càng vang lên mãnh liệt. Rõ ràng như roi nhọn quất lên trái tim nhiệt huyết của nam nhân. Tuy nhiên vì nàng, hắn phải kiềm chế. Tất cả mọi người đều phải kìm nén. Mạnh Phù Dao đang ngồi trên giường bỗng nhiên động đậy. công lực của nàng đã vận hành được một vòng. Nàng đang có ý định thuận theo kinh mạch của Trưởng Tôn Vô Cực mà truyền công lực vào cho hắn. Bởi vì bước này rất quan trọng, nàng không dám tùy tiện thực hiện. Nàng muốn trước tiên thăm dò hướng đi của công lực trong người Trưởng Tôn Vô Cực, vì vậy mà tạm thời ngừng lại. Khoảnh khắc nàng ngừng lại cũng là lúc nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cửa sổ. Đó là tiếng kêu rên của một cô gái đang giãy giụa vì bị cưỡng bức. Là tiếng của quần áo bị xé rách. Là tiếng cười dâm đãng không ngừng vang lên của một nam nhân. Những âm thanh đó trộn lẫn với tiếng mưa tuôn xối xả, nghe vô cùng mơ hồ, nhưng rót vào tai nàng, lại kinh động như sấm. Ngay ở bên ngoài, ngay tại cửa sổ, ngay trước mặt nàng, có một nữ nhân đang bị cưỡng hiếp. Làm sao? Có thể? Trong đầu Mạnh Phù Dao ầm lên một tiếng, cánh tay theo bản năng buông lỏng. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn xông ra ngoài cứu người. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc ngón tay nàng rút về, công lực của Trưởng Tôn Vô Cực lập tức bị đảo lộn, bỗng chốc trào ngược, nháy mắt nội công cũng bị rối loạn. Người Mạnh Phù Dao cứng đờ. Nàng không thể cử động, không thể cử động, không thể cử động. Công lực của nàng đã tiến vào kinh mạch của Trưởng Tôn Vô Cực. Giờ phút này, nếu nàng rời đi, chính là hại chết Trưởng Tôn Vô Cực. Nhưng nếu bây giờ nàng không hành động, nữ nhân ngoài cửa sổ kia sẽ bị cưỡng bức tới chết ngay trước mắt nàng. Cơ thể Mạnh Phù Dao bắt đầu run lên. Giờ phút này, nàng phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời. Buông hắn, mất hắn. Không buông hắn, nàng sẽ mất đi tôn nghiêm cùng lý do làm người. Cả một đời, không có việc gì nàng không dám làm. Nhưng trong đêm mưa tại trấn nhỏ nơi dị khuất này, nàng đã gặp phải tình huống khó xử mà trước nay nàng chưa từng gặp phải. Muốn nàng làm sao buông tay đây? Buông tay người không quản gió mưa, làm bạn cùng nàng trước sau như một. Người đã vì nàng mà rơi vào bước đường này. Muốn nàng làm sao không buông tay đây? Chứng kiến sự việc mà tất cả mọi nữ nhân trên thế gian đều không thể chịu đựng nổi diễn ra trước mắt. Còn nàng thì ngồi sừng sững, bất động như thế này. Thời khắc ấy, Mạnh Phù Dao thấy lòng mình như một con sói, muốn tru lên những tiếng thật dài. Trời xanh vô tình, đã không còn phân rõ ai đau đớn hơn ai. Quyển 5, chương 22. Chung Dị không hề động đậy. Hắn quay lưng về phía cửa sổ, ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng xanh lại càng thêm tái nhợt. Thiết Thành không hề động đậy. Hắn ôm đầu, cánh tay hắn ép trên gáy, ép đến xương cốt cũng kêu lên. Mạnh Phù Dao vẫn bất động. Nàng ngồi phía sau lưng Trưởng Tôn Vô Cực, vẫn ổn định như lúc ban đầu. Đến ngón tay cũng không hề xuất hiện một chút run rẩy. Truyền khí, dẫn lưu, khai thông, một bước cũng không sai sót. Chỉ có khóe môi của nàng chầm chậm nhỏ máu. Đó là máu tươi chảy ra do nàng cắn chặt lưỡi và môi. Là máu tươi do từng cơn đau trong lòng không khống chế được mà phun trào ra ngoài. Nàng chỉ nhìn Trưởng Tôn Vô Cực, nhìn tấm lưng hơi gầy của hắn, nhìn mái tóc đen mượt như tờ, nhìn sườn mặt trắng nhợt, trong suốt của hắn, nhìn hàng mi thật dài của hắn đang an nhiên rũ xuống. Hình dáng của hắn bây giờ cùng dung mạo không bao giờ phai mờ trong ký ức của nàng. Nàng có thể không ích kỷ muốn chiếm đoạt, nhưng không muốn nó vĩnh viễn biến đi mất. Nàng muốn hắn sống thật tốt, giống như trước khi gặp nàng, tôn quý, tiêu xoáy và cường đại như thế. Đứng trên đỉnh nhân gian, nhìn xuống gió mây vạn vật, trong nháy mắt hoán chuyển bể dầu. Giống như khoa phụ đổi mặt trời, chạy đua với vận mệnh. Nàng muốn đoạt lại hắn nguyên vẹn, không chút tổn thương. Dù bằng bất cứ giá nào, dù có phải dùng tôn nghiêm cả đời nàng để đánh đổi, cứ để nàng ích kỷ một lần này đi. Dù cho từ nay về sau phải gánh trên lưng tội lỗi cả một đời. Có kẻ đang cười vang, có người đang khóc không thành tiếng. Trên nền đất, đám người Tử Phi Phong thân thể cường tráng đang thay phiên nhau cưỡng bức nữ nhân dưới thần. Hưởng thụ cảm giác trơn như cá, bóng như trạch, trước nay chưa từng trải qua. Cô gái da thịt trắng như tuyết ướt đẫm nước,